Mặt nạ ác ma, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm buổi sáng xuống lầu ăn điểm tâm, Chu Văn Hàn đang ngồi ở trong phòng ăn, trong tay bưng một ly cà phê uống. Kỷ Ngữ Đồng vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, thân mình không tự kìm hãm được có chút phát run. Giang Hạ nghiêng đầu nhìn cô, nắm tay cô, nhẹ giọng nói, đi ăn điểm tâm. Sau đó lại đi trường học. Nàng nắm tay cô đi tới bên cạnh bàn ăn, sau đó làm cho cô ở bên cạnh mình ngồi xuống. Chu Văn Hàn để cà phê xuống, hắn nhìn Kỷ Ngữ Đồng sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Cái kia sở dĩ khống chế không được mình, một là bởi vì uống rượu, khác chính là bị cái tên nam sinh Hàn Diên Thanh quải niệm kích thích. Đời này hắn có thể không có Ôn Nhược Nhã, nhưng tuyệt sẽ không một lần nữa cho phép Kỷ Ngữ Đồng thành người của người khác. Ba người ngồi ở chỗ đó, giữ yên lặng ăn bữa ăn sáng. Chu Văn Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Hạ, ta nghĩ muốn cùng Ngữ Đồng một mình nói vài lời nói. Kỷ Ngữ Đồng cả kinh, dĩ ăn trong tay cơ hồ cũng cầm không được, khẩn trương nhìn hướng bên cạnh Giang Hạ, sợ nàng lúc đó đáp ứng. Giang Hạ nuốt xuống một ngụm trứng tươi, chậm chạp từ từ nói, có lời gì, ngươi có thể không nói ở trước mặt ta. Chu Văn Hàn trên mặt lộ ra không vui vẻ, nhưng không có phát tác, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Ăn xong bữa sáng, Kỷ Ngữ Đồng đi theo Giang Hạ đi ra ngoài, ngồi vào xe của nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày không có đi trường học, chuyến đi này là lúc cho bạn bè bàn tán xôn xao. Mọi người nhìn Kỷ Ngữ Đồng ngồi xe Giang Hạ tới trường học, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắc, ngươi cùng Kỷ Ngữ Đồng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao cùng xin nghỉ 3 ngày? Đi làm gì rồi? Khang Chữ vừa đi theo Giang Hạ, vừa miệng hỏi không ngừng. Đúng vậy à, các ngươi quan hệ không phải là vẫn hỏng bét ư? Làm sao ngươi sẽ để cô ấy ngồi xe của ngươi? Kỳ quái, Chu Tinh Hán mới vừa nói xong, Lâm Nhất Phong liền nói tiếp, Tiểu Hạ, ngươi cùng cô ấy không phải là ở cùng một chỗ đi? Thật khó tin mà, khó trách muốn ngươi giúp ta theo đuổi cô ấy cũng không chịu. Nguyên lai chính mình đã sớm coi trọng, ta đã cảm thấy kỳ quái. Tại sao Kỷ Ngữ Đồng xinh đẹp như vậy, ngươi lại như vậy chán người ta? Nguyên lai là làm bộ a. Tiểu Hạ, ngươi tâm cơ thật thâm hiểm a. Ôi, các ngươi có nín hết hay không? Phiền chết được. Giang Hạ bị phiền càng thêm phiền, cơ hồ muốn tức giận. Đều ở đây nói hưu nói vượn những thứ gì, trí tưởng tượng không nên phong phú như vậy có được hay không? Tất cả chỉ là xin nghỉ bệnh, làm sao trùng hợp như vậy, đột nhiên cùng xin nghỉ bệnh? Hơn nữa vừa nghỉ chính là 3 ngày, một người bị lây bệnh cũng không phải dễ dàng, hay là thông qua tiếp xúc thân mật lây bệnh cho người khác đi. Nói thí dụ như hôn a và vân vân. Lâm Nhất Phong liếc mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy mùi vị chua. Giang Hạ cơ hồ bị hắn làm tức chết, nhưng là nàng biết, cứ theo chân bọn họ còn như vậy nói tiếp, tuyệt đối không phải là cử động sáng suốt gì, cho nên không hề nữa để ý đến bọn hắn ở cửa. Nhanh chóng lên lầu, đưa bọn họ vứt ở phía sau. Khi đi học, Khang Chữ không ngừng kéo áo Giang Hạ, nhỏ giọng hỏi, thành thật mà nói nữa, ngươi có phải hay không thật cùng Kỷ Ngữ Đồng ở cùng một chỗ? Ngươi nói thật cho ta biết, ta đáp ứng không tức giận. Giang Hạ mắt nhìn thẳng tấm bảng đen, nghe thế câu đó, đã không nhịn được bắt đầu mắt trợn trắng. Giang Hạ, ngươi có xem ta là bạn bè nữa không? Nói hay không, ngươi muốn cùng cô ấy ở cùng một chỗ, ta không hy vọng nữa. Nếu không phải ở chung một chỗ, chỉ là quan hệ của các ngươi tốt lên một chút, ngươi nên giúp ta, không cho giúp Lâm Nhất Phong. Giang Hạ bị hành hạ đến thật sự chịu không được, thở dài một tiếng, tựa đầu chôn vào trong khuỷu tay. Thời điểm tan học, Dương Noãn Tô đã chạy tới thẩm vấn Kỷ Ngữ Đồng. Đồng Đồng, làm sao ngươi có cùng Giang Ác Ma đến trường học? Các ngươi hòa hảo rồi? Hòa hảo? Khả năng không phải rất ít sao? Cam Minh Châu gục ở trên bàn, ánh mắt cười đến biến thành hai cái lưỡi liềm, mười mấy năm ân ân oán oán đấy. Ngữ đồng, các ngươi xảy ra chuyện gì? Không có ân ân oán oán khoa trương như vậy. Kỷ ngữ đồng mặt có chút hồng, khẽ cúi đầu. Quá khứ là không hiểu chuyện. Những thứ kia cũng coi như không có gì. Ngươi làm chi đỏ mặt? Cam Minh Châu nằm úp sấp trên bàn nhìn cô. Bỗng nhiên ngữ khí kinh người. Trời ạ, ta xem ngươi như vậy, sẽ không thích Giang Hạ đi. Dĩ nhiên là không. Kỷ ngữ đồng cùng Dương Noãn Tô cả kinh, đồng thời nói ra khỏi miệng. Hai người liếc nhau một cái. Dương Noãn Tô kích động nói tiếp. Đồng đồng sẽ không thích nữ nhân. Nói vậy cũng không chính xác. Cam Minh Châu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý ý kiến của nàng. Cho dù thích, cũng sẽ không thích Giang Ác Ma. Ngữ đồng vẫn rất chán nàng. Dương Noãn Tô hừ một tiếng. Bọn họ đám người đó loạn như vậy, người nào thích phải thật xui xẻo nha. Trước kia chán là trước kia, không thấy ngữ đồng hiện tại cũng ngồi xe của nàng tới trường học sao? Cam Minh Châu giống như là cùng Dương Noãn Tô giảng dạy. Giang Hạ mặc dù có lúc có chút khốn kiếp, nhưng vẫn là rất có lực hấp dẫn. Kia vậy sao ngươi không có thích nàng à? Cam Minh Châu nhún nhún vai. Ta cùng nàng vẫn là bạn tốt. Không nghĩ đến nha, nếu là nàng theo đuổi ta, ta còn khó tránh thật có đáp ứng hay không đây. Còn có à, cũng không biết trước kia là người nào. Nói thích người trắng trẻo, không thích người da ngăm. Giờ thì thế nào à, toàn nói những lời buồn nôn nha. Dương Noãn Tô mặt đỏ lên, biện hộ nói. Đó là thật lâu trước kia nói. Kể từ khi theo chân bọn họ đi quầy rượu chơi, ta đối với mọi người bọn họ cũng không quá chán ghét như trước. Vậy à, dạ dạ. Bất quá ngươi cũng đừng quên, người yêu mến Tiểu Chu ca cũng là một thành viên trong bọn hắn. Có bản lãnh, ngươi đem hắn từ trong bọn họ tách ra đi à. Cam Minh Châu mặc dù hiện tại rất ít cùng Giang Hạ bọn họ cùng nhau điên cuồng, nhưng dù sao đang ở cùng một cái đoàn đội, tập thể vinh dự vẫn phải có. Cho nên cùng Dương Noãn Tô tranh giành không chút nào nhường nhịn. Ngươi, Dương Noãn Tô nói không lại nàng, tức giận nói. Biết ngươi cùng nàng là bạn tốt, cho nên luôn giúp nàng nói chuyện. Ta và các ngươi cũng là bạn tốt à. Cam Minh Châu khí định thần nhàn, sự chịu đựng so sánh với Dương Noãn Tô rõ ràng cao hơn một chút. Được rồi, đừng cãi nữa. Kỷ ngữ đồng thấy hai người bọn họ không xong, vội vàng ngăn lại. Ta cùng Giang Hạ không có việc gì. Những thứ không vui đã qua. Ta không ghét nàng. Bất quá, Minh Châu ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta cũng không có thích nàng nữa. Nghe được hay chưa? Dương Noãn Tô đắc ý hướng Cam Minh Châu giơ lên cằm. Nghe được, Cam Minh Châu liếc liếc con mắt, nhích tới gần nàng, cười híp mắt nói. Bất quá, từ chán đến không ghét, chính là một bắt đầu tốt đẹp nha. Hai người các ngươi, Kỷ ngữ đồng bị hai người kia làm cho hoàn toàn im lặng. Thống khổ dê y dỉ một tiếng, gục ở trên bàn. Kế tiếp một tuần, Kỷ ngữ đồng mỗi ngày đều ngồi xe Giang Hạ tới trường học. Sau đó tan học cùng nhau về nhà, cho nên đám người Khang Chữ lại càng rối rít hỏi tới. Hai người bất đắc dĩ, chỉ đành phải giải thích nói mọi chuyện đều tốt. Bây giờ là bạn bè của nhau, nhưng kiên quyết không chịu thừa nhận mình cùng đối phương có quan hệ mập mờ. Qua 3-4 ngày, mọi người cũng không tâm tư lại đi ép hỏi nữa. Thời điểm thứ 7, Dương Noãn Tô đi trung tâm võ thuật chờ Chu Tinh Hán. Ngoài ý muốn phát hiện Kỷ ngữ đồng cũng theo Giang Hạ tới. Vui mừng thì có, nhưng cũng càng thêm nghi ngờ. Xem đi, ngươi còn nói các ngươi không có quan hệ mập mờ. Khang Chữ đem thanh sô-cô-la qua một bên, hoài nghi nói. Ngươi nhìn, bạn học Noãn Noãn tới chờ Tiểu Chu, là bởi vì bọn họ là tình nhân. Kia Kỷ mỹ nhân tới chờ ngươi đấy. Ừ, nếu là ngươi hai người không gì, ngươi tại sao ngày ngày giống như mang theo tiền mặt luôn đem cô ấy mang bên mình? Giang Hạ có miệng biện không rõ, chỉ đành phải ngữ khí không tốt nói. Theo làm gì ngươi nghĩ kỹ chưa? Nàng xoay người lại, đi tới trước mặt Kỷ ngữ đồng. Nhìn cô nói, chúng ta bây giờ là ở lầu 19. Tầng thượng có phòng tập thể thao. câu lạc bộ thể dục. Tầng chót nhất có một hồ bơi cực lớn siêu hào hoa bên trong. Nhưng là phải làm thẻ hội viên mới có thể vào. Em ở chỗ này chờ chị quá khó khăn. Chị làm thẻ hội viên cho em. Em đi phía trên chơi đánh bóng. Hoặc là bơi lội. Tiêu hao thời gian. Chờ chị tan lớp liền gọi điện thoại cho em. Kỷ Ngữ Đồng nghe những thứ này. Trong lòng không khỏi phát ra một tí vui sướng. Nói xong những thứ này. Giang Hạ nhìn một chút Dương Noãn Tô. Lại nói. Chị cũng làm cho Dương Noãn Tô. Hai người cùng đi chơi. Cùng vui vẻ lên một chút. Có thật không? Dương Noãn Tô mừng rỡ nhìn Giang Hạ. Không dám tin. Ta cũng muốn làm thẻ thành viên. Ta cũng đi. Lâm Nhất Phong nhìn Kỷ Ngữ Đồng. Lập tức hưng phấn tiếp lời. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Khang Chữ vội vàng chạy tới reo lên. Này chính là mục đích hôm nay các ngươi tới võ quán. Chu Tinh Hán khinh bỉ nhìn hai người. Vừa bất mãn kêu lên. Tiểu Hạ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Trước kia Noãn Noãn ở chỗ này chờ ta. Làm sao không gặp ngươi cấp cho nàng cái thẻ. Hừ, Giang Hạ nghiêng đầu. Trừng tròng mắt nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nàng đến tột cùng là bạn gái của người nào a? Tại sao muốn ta giúp nàng làm thẻ? Ngươi không nghĩ tới sao? Hay là ngươi không có tiền? Chắc là vậy. Dương Noãn Tô tức giận tiếp lời. Chu Tinh Hán ngốc ở nơi đâu? Cười khan mấy tiếng. Cũng không dám lên tiếng nữa. Khang Chữ từ lời nói của Giang Hạ. Ở bên kia kéo dài thanh âm nói. Nói như vậy, ngươi chỉ làm thẻ cho bạn gái của mình sao? Kia ý nói là, Đồng Đồng chính là bạn gái của ngươi rồi. Nàng đi theo Dương Noãn Tô gọi. Đồng Đồng, bất quá gọi cũng là hết sức tự nhiên. Kỷ Ngữ Đồng nghe được hai câu này. Cũng là hết sức khó xử. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Giang Hạ trợn mắt nhìn nàng một cái. Trong mắt tràn đầy sát khí. Khang Chữ cười hắc hắc một tiếng. Thật không nghe lời câm miệng. Giang Hạ vừa vào thang máy. Vừa bổ sung nói, ừ, đến lúc đó các ngươi nếu mệt, dưới cũng có phòng ăn, còn có chỗ bán đồ uống, chỗ đi vệ sinh hoặc đi đâu ngồi một chút cũng được. Nhưng là, nơi đó uống thì được, ăn lại là một loại khác, ta cùng Tiểu Hạ bình thường đều đi phía ngoài ăn. Chu Tinh Hán bắt được cơ hội tăng thêm một câu. Dương Noãn Tô vừa nghe đến hắn nói chuyện, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lại dùng khóe mắt liếc hắn một cái. Chu Tinh Hán tự biết biểu hiện không được tốt, lúng túng cúi đầu, nhưng tay len lén dắt lấy tay nàng. Suốt một buổi sáng, Kỷ Ngữ Đồng tựa như ra khỏi lòng giam, ở hồ bơi nước xanh lam gợn sóng giản ra thân thể của mình. Cùng Dương Noãn Tô tận tình chơi đùa, đùa giỡn, tâm tình trước khó chịu trước đây cũng buông lỏng. Lâm Nhất Phong cùng Khang Chữ theo sát các cô. Hai người cướp thời cơ lấy lòng. Đồng Đồng, có mệt hay không? Có muốn qua ghế bên kia nằm một chút hay không? Đồng Đồng, có muốn uống chút gì hay không? Cuối cùng Dương Noãn Tô cũng vì hai người quá phiền. Nằm ở trên ghế, cố ý nói. Đồng Đồng nghĩ muốn uống nước trái cây. Lâm Nhất Phong cùng Khang Chữ nghe được. Nhanh chóng cướp cơ hội bưng nước trái cây lên. Thấy bọn họ tránh ra. Dương Noãn Tô chợt cảm thấy bên tai thanh tịnh không ít. Thoải mái mở rộng tứ chi. Nghiêng đầu đối với Kỷ Ngữ Đồng nói. Ai, Ngữ Đồng, ngươi còn không có nói cho ta biết. Tại sao Giang Hạ muốn mang ngươi theo tới đây? Ngươi không thích ta tới sao? Kỷ Ngữ Đồng cười nói. Không, ta thật cao hứng ngươi có thể không tuân thủ ở trong nhà. Đi ra ngoài cùng nhau. Nhưng ta chính là tò mò nha. Có gì để tò mò? Ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Nàng cùng ta hòa giải. Sau đó nàng cảm thấy ta ngày ngày ở nhà. Sợ ta buồn bực. Để cho ta đi ra ngoài a? Dương Noãn Tô vẫn là nghi ngờ. Thở dài một hơi. Lại nói. Bất quá. Giang Hạ thật giống như đối với ngươi rất ôn nhu nha. Ta hôm nay đối với nàng ấn tượng tốt hơn nhiều. Hừ. Chu Tinh Hán chết tiệt. Đối với ta cũng không ôn nhu như vậy. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi. Đồng Đồng, ngươi sẽ không giống như Cam Minh Châu nói. Thích Giang Hạ sao? Hay là nàng thích ngươi? nếu không nàng làm sao có thể thoáng cái đối với ngươi tốt như vậy đây. Kỷ Ngữ Đồng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, làm sao có thể. Cô ngửa đầu, thở ra một hơi thật dài. Cô là chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thích nữ nhân mà Giang Hạ đối với cô, cũng chẳng qua là bởi vì áy náy cùng đáng thương mà thôi. Trong đầu Kỷ Ngữ Đồng bỗng nhiên hiện lên một chút ký ức đứt quãng khi còn bé. Cô có thể từ những thứ kia mơ hồ trong trí nhớ cảm giác được ba mẹ đối với cô thương yêu. À, nếu là cha mẹ đều ở đây, cô có một gia đình đầy đủ mỹ mãn. Cho dù không thể ở khu nhà cấp cao, ngồi xe xịn, cô cũng sẽ là người trên thế giới này hạnh phúc nhất sao? Cũng không gặp được những chuyện tình đáng sợ như vậy. Vừa nghĩ như thế, Kỷ Ngữ Đồng cơ hồ lòng chua xót rơi lệ. Cô đang muốn quay đầu đi, nhưng thanh âm Khang Chữ Hưng phấn lại xa xa truyền đến. Đồng đồng, nước trái cây tới a, cách chương.